Chương 74: Khe hở năng lượng. Tỉnh Hào không hề toàn lực bay đi, hiển nhiên là muốn chiếu cố Đường Thiên có khinh công tam giai chẳng ra gì. Điều này làm Đường Thiên có điều kiện quan sát rõ ràng khinh công của Tỉnh Hào trong cự ly gần. Tỉnh Hào bay về phía trước vô cùng đặc biệt, thẳng tắp, thẳng như có thước đo đến từng ly. Khi cần chuyển hướng thì mới chững lại rồi tiếp tục lao thẳng. Gặp chỗ chuyển hướng gắt thì vô cùng quái dị, một bước lại một bước. Tỉnh Hào thấy Đường Thiên quan sát khinh công của mình mở miệng nói: "Khinh công của ta tu tập là xích bộ, hướng đi chính là đường thẳng. Nếu là lúc công kích thì phải làm sao?" Đường Thiên tò mò hỏi. Đối phương sẽ phòng thủ rất dễ dàng. Đúng vậy, nhưng đặc điểm lớn nhất của đường thẳng chính là khoảng cách ngắn nhất. Bước thẳng với tốc độ cao, khi đạt đến cảnh giới nhất định thì đối phương cho dù biết rõ ý đồ của ngươi cũng không thể phòng thủ. Tỉnh Hào thản nhiên giải thích. Nếu vậy phải nhanh hơn nhiều mới được. Đường Thiên có chút kinh ngạc. Đường thẳng dĩ nhiên là ngắn nhất, ai cũng biết đạo lý này. Nhưng bên trong võ kỹ, công kích theo đường thẳng rất hiếm thấy, vì nó rất dễ bị đối thủ nhìn rõ ý đồ. Trong chiến đấu, một khi bị ý đồ đối phương đoán được thì tức khắc sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Đủ nhanh, Tỉnh Hào liếc nhìn khinh công của Đường Thiên nhíu mày. Trên tay xuất hiện ra vài thẻ khinh công. Ở đây có mấy tấm thẻ khinh công, ngươi xem có cái nào thích hợp không? 4 tấm thẻ hồn tướng tứ giai, tất cả đều là thẻ bạch ngân, đạp táp lưu quang, đại bằng xí, bát quái bộ, thiên lâm đảng. Đạp táp lưu quang nặng về tốc độ, thích hợp chạy đường dài. Đại bằng xí có độ cao phi hành rất khá, nếu phối hợp với võ kỹ đặc biệt, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Bát quái bộ biến hóa đa đoan, chủ yếu dạy về thay hình hoán vị, nhưng nhập môn rất khó. Thiên lâm đảng thích hợp bay nhảy trong địa hình phức tạp, mỗi một môn đều có ưu khuyết riêng. Tỉnh Hào giới thiệu sơ qua. Đường Thiên suy nghĩ rồi nói, ta muốn bát quái bộ. Chạy đường dài thì hắn đã có thanh đồng cơ giới đà điểu, hai loại khinh công khác cũng không thích hợp với phương thức chiến đấu của hắn, chỉ có bát quái bộ thích hợp với chuyên gia cận chiến như hắn. Tỉnh Hào không có nói nhiều lời, đưa bát quái bộ cho Đường Thiên. Sau khi không ngừng đi về phía trước, thần sắc Tỉnh Hào bỗng nhiên ngưng trọng, tay cũng đặt lên chui kiếm bên hông. Vụt, một bóng đen bỗng nhiên lao ra từ trong bóng tối. Nội tâm Đường Thiên cả kinh, chỉ thấy một luồng gió tanh ập vào mặt, tốc độ cực nhanh, lại rất bất ngờ. Thậm chí hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một ánh sáng chói lóa nhưng rét lạnh lóe lên trước mặt Đường Thiên. Bóng đen kia bị chém thành hai phần, kiếm của Tỉnh Hào đã tra lại vào vỏ. Đến lúc này, tóc gáy của Đường Thiên mới kịp dựng đứng lên, sắc mặt đại biến. Nếu không có Tỉnh Hào thì hắn đã chết. Trong lòng sợ hãi, cuối cùng đem bóng đen bị chém thành hai nửa dưới chân, nửa trên của nó có một cặp cánh màu đen. Là thâm địa biên bức. Âm thanh của Tỉnh Hào truyền đến trong tai Đường Thiên. Ngũ giai tinh hồn thú, tốc độ rất nhanh, ngươi tìm thử xem có thể có hồn hạch. Thâm địa biên bức có nghĩa là con dơi ở sâu trong lòng đất. Khó trách lại đáng sợ như thế, thì ra là ngũ giai tinh hồn thú. Sắc mặt Đường Thiên có chút trắng bệch, nhưng vẫn cố tự trấn định. Rất nhanh hắn đã tìm được hồn hạch của thâm địa biên bức. Nó to cỡ hạt đậu, tròn trịa đen nhánh. Đường Thiên đưa cho Tỉnh Hào. Tỉnh Hào lắc đầu, cho ngươi đấy, nó vô dụng với ta. Đường Thiên nghe xong cũng không hề nói nhảm, thu vào. Cho tới giờ hắn mới hiểu một kiếm vừa rồi của Tỉnh Hào so với hắn nhanh như thế nào. Hít vào một hơi, trang bị trên người hiện ra Khổng Tức Lam màu xanh đậm trong bóng đêm, cũng không có thấy một chút ánh sáng. Nắm chặt lấy quyền sáo. Đi thôi. Tỉnh Hào không nói nhiều, tiếp tục tiến tới. Đường Thiên quét mắt nhìn bốn phía cảnh giác, miệng nhẹ giọng hỏi, nơi này rất nhiều tinh hồn thú sao? Rất nhiều, Tỉnh Hào trả lời. Lúc đầu cho rằng nơi này có bí bảo, sau này phát hiện tinh hồn thú rất nhiều. Rất may nơi này căn bản chỉ có cấp thấp, càng đi sâu xuống càng có nhiều tinh hồn thú lợi hại hơn. Ngay cả các vị đại nhân trong võ hội cũng không dám đi vào. Bên dưới cuối cùng có gì cũng không ai biết được. Cấp thấp, Đường Thiên phát ra một âm thanh buồn bực nho nhỏ. Bản thân suýt nữa là bị một con tinh hồn thú cấp thấp giết chết. Cũng may trên đoạn đường tiếp theo không xuất hiện vật gì đáng sợ. Bỗng nhiên Đường Thiên chú ý cách đó không xa có trên dưới 10 hồ lớn nhỏ. Những cái hồ này nhỏ thì đường kính khoảng nửa thước, lớn thì hơn cả 10 thước. Đường Thiên cảm nhận được trong những cái hồ kia chứa đựng năng lượng nồng đậm hơn nơi khác rất nhiều. Thấy được ánh mắt của Đường Thiên, Tỉnh Hào giải thích, đó là hồ năng lượng. Nói xong cũng không hề có ý dừng lại, tiếp tục đi tới. Đường Thiên có chút kỳ quái, không phải hồ năng lượng sao? Đường Thiên tự nhận thấy được, những cái hồ này là nơi tu luyện chân lực tốt nhất. Nồng đậm của năng lượng đã vượt xa những nơi khác rất nhiều. Nếu như là bên ngoài thì đã bị các thế lực lớn cướp đi. Chỉ có nơi tối tăm hiểm ác như dưới lòng đất này mới không có ai lai vãng. Đi về phía trước khoảng 1 giờ, sau 7-8 ngã rẽ quanh quẩn khiến cho Đường Thiên chóng mặt. Bỗng nhiên Tĩnh Hào tiến vào một khe hớn không nhỏ, không có điểm bắt đầu. Khe hở này phải nghiêng người mới lách vào được. Bên trong lòng đất, khe hở thế này rất dễ tìm thấy. Đường Thiên cũng vội vàng theo sau. Sau khi qua khỏi khe hở, Đường Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Vực sâu không thấy đáy, những điểm sáng màu lam lốm đốm trôi lên bồng bềnh. Những điểm sáng này rất nhiều, giống như là một đại dương màu lam vậy. Chúng không ngừng bốc lên từ dưới vực sâu, phiêu phù trong không khí, sau đó dần ảm đạm rồi tiêu biến. Những điểm sáng này nhỏ như hạt gạo, không ngừng sinh ra, rực sáng rồi tiêu biến. Những điểm sáng này là năng lượng. Ngữ khí Tĩnh Hào cũng không có chút vui vẻ hơn. Tu luyện tại đây có thể khiến tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên một khoảng rất lớn. Phía trên chính là hồ năng lượng. Nơi này có nồng độ năng lượng gấp trăm lần so với hồ năng lượng. Trên đời này còn có nơi thần kỳ thế ư? Đường Thiên lắp bắp hỏi. Một hạt ánh sáng trôi nổi bồng bềnh trước mặt Đường Thiên. Hắn xòe tay đón lấy điểm sáng. Điểm sáng truyền đến một cảm giác mát mát. Nơi da hắn tiếp xúc, lập tức một luồng hơi mát lạnh truyền vào trong cơ thể hắn. Đường Thiên chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Ta cũng không biết. Tĩnh Hào lộ ra vẻ si mê hiếm thấy, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn khôi phục vẻ bình tĩnh. Ta là cũng phát hiện nơi này một cách vô tình. Những điểm năng lượng này không hề có thuộc tính. Cấp bậc của năng lượng này sắp xỉ tứ giai, rất thích hợp với trình độ của ngươi hiện giờ. Trợ giúp đối với ta thật sự không lớn, nhưng so với bên ngoài thì vẫn chênh lệch vô cùng. Ngươi bắt đầu tu luyện đi. Dứt lời, Tĩnh Hào ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Đường Thiên thấy vậy cũng ngồi xuống. Hắn vận chuyển tâm pháp, chỉ thấy những điểm sáng kia dường như bị hấp dẫn, bay về phía Đường Thiên. Đường Thiên chuyên chú vô cùng, hắn cảm thấy thoải mái không nói thành lời. Chân lực không ngừng mạnh mẽ tuôn vào. Nháy mắt, đan điền trì tứ giai đã chứa đầy chân lực. Đường Thiên tạm dừng việc hấp thu năng lượng, bắt đầu thúc giục chân lực trong cơ thể lưu chuyển dọc theo kinh mạch. Đường Thiên vừa mới tu luyện Tứ Thiên Long không lâu, tâm pháp liên quan đến kinh mạch cũng chưa được khai phát triệt để. Chân lực Đường Thiên như là một mũi khoan khó khăn lưu động trong kinh mạch, không ngừng mở rộng kinh mạch. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, cứ mỗi lần đẩy thêm một chút, chân lực nhanh chóng tiêu hao gần như không còn. Đường Thiên vẫn như mọi ngày, vận chuyển tâm pháp không ngừng bù đắp năng lượng. Đường Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Tĩnh Hào lại tự tin đến vậy. Với năng lượng dồi dào nơi này thì thời gian khôi phục chân lực của Đường Thiên rút ngắn đi rất nhiều. Quả là thánh địa tu luyện. Đường Thiên nhanh chóng đắm chìm vào trong tu luyện. Ngày thứ 5, Tĩnh Hào mở mắt ra, nhìn Đường Thiên cách đó không xa, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Liên tục tu luyện 10 ngày, ngay cả bản thân hắn cũng có chút chịu không nổi. Tu luyện thời gian dài vô cùng nhàm chán, buồn tẻ, tinh thần rất dễ mệt nhọc. Cho nên bình thường khoảng 5 ngày Tĩnh Hào sẽ về nghỉ ngơi vài ngày, đây là cực hạn của hắn. Cũng không bao lâu sau, Đường Thiên mở mắt ra, Tĩnh Hào nói: "Ta muốn trở lại doanh trại nghỉ ngơi một chút, ngươi định thế nào?" "Ta sẽ tiếp tục tu luyện." Đường Thiên vô cùng kiên quyết nói: "Ta có mang theo lương khô." Tĩnh Hào cũng không hề phản đối, chỉ nói: "Nếu tinh thần mệt mỏi thì tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi, tu luyện không phải là chuyện ngày một ngày hai." "Không cần, ta không thấy mệt." Đường Thiên không hề nói dối, với hắn mà nói tu luyện 5 ngày liên tục không thấm vào đâu. Thấy Đường Thiên kiên quyết như vậy, Tĩnh Hào cũng không có miễn cưỡng. "Nơi này rất an toàn, không nên ra khỏi khe hở." "Được," Đường Thiên chân thành đáp. Tĩnh Hào dặn dò xong liền xoay người rời đi. Đường Thiên đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút. Liên tục ngồi 5 ngày khiến thân thể có chút run lên. Đường Thiên đánh ra mấy quyền, khởi động lại cơ thể, sau đó đi vào quan môn. "Binh đại thúc, ngươi từng thấy qua nơi như thế này chưa?" Đường Thiên không nhịn được hỏi Binh. Binh gật đầu: "Từng thấy, đây là khe hở năng lượng. Trước kia binh đoàn cũng có một cái, nhưng không phải là nơi đóng quân. Ta nhớ tác dụng lớn nhất của khe hở của chúng chính là gột rửa thân thể." "Gột rửa thân thể?" Đường Thiên bị hai chữ này hấp dẫn. "Ừ, thân thể của con người vô cùng kỳ diệu, trăm ngàn điều kỳ quái. Một vài người trời sinh rất khó khăn để hòa hợp với năng lượng. Vì vậy tiến độ tu luyện của bọn họ vô cùng chậm chạp. Cho dù bọn họ có tu luyện ra chân lực thì thân thể cũng tự động bài xích những chân lực này. Tình huống nghiêm trọng, gần như không thể tu luyện võ kỹ. Nhưng những mặt khác lại rất có thiên phú." "Chẳng lẽ ta cũng thuộc loại này?" Đường Thiên chỉ vào mũi mình hỏi. "Ngươi không phải." Binh giải thích: "Cơ thể ngươi không có bài xích chân lực. Thiên phú của ngươi có chênh lệch với người thường là do tác dụng của ngũ hành mất cân, rất cân đối. Thật sự ta rất lấy làm kỳ quái với võ kỹ hiện giờ của các ngươi. Ở thời đại chúng ta, người như ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cho rằng chỉ có ngũ hành cân đối mới không dễ dàng bị khắc chế." "Vậy sao, vậy sao?" "Thì ra ta lợi hại đến như vậy." Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng. "Ta với võ kỹ hiện tại hiểu biết còn quá ít, không thể giải thích được nhiều cho ngươi." Binh nói chi tiết: "Ngươi không cần gột rửa thân thể, Thân thể ngươi rất hòa hợp với năng lượng. Vẻ mặt Đường Thiên thất vọng. A, ta nhớ ra rồi, khe hở năng lượng còn có thể luyện hồn. Binh bỗng nhiên nhớ ra,